Chương 410, Dung Động Tâm. Sáng sớm Lý Bẹt vũ khí điếm. Nô mang theo một tia buồn ngủ khí tức, Lý Bẹt mở hai mắt ra, bất quá này, ạ xú nạ ngươi sẽ không từ tối hôm qua vẫn không ngủ đi, thật là, không nghĩ tới ngươi đối với cái này nhân loại như thế tâm. Lý Bẹt mang theo thoáng bất đắc dĩ giọng nói nhìn đứng ở bên cửa sổ ạ xú nạ. Nàng thật không ngờ tối hôm qua ạ xú nạ đang nghe người thiếu niên kia tên thời điểm liền phát thần kinh. Cái kia không gì sánh được dáng vẻ kích động nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải mình nói người thiếu niên kia hôm nay còn có thể trở về lấy đặt làm vũ khí, phỏng chừng hôm qua thiên sẽ bị hiệt quấn cùng với chính mình một đêm đi thất thố như vậy sự tình, cư nhiên cũng sẽ xuất hiện tại ạ xù nạ thân Lì Bẹt có chút không cách nào tưởng tượng. Bất quá, Lì Bẹt vẫn là đối với cái này sự tình vô cùng hiếu kỳ. Ạ xù nạ, người thiếu niên kia đến cùng là người thế nào của ngươi a? Còn như vậy liều mạng sao hử đối mặt Lý Bẹt hỏi, ạ xù nạ ý thức hồi phục, thế nhưng ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phảng phất khoảnh khắc người thiếu niên kia sẽ xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhìn ạ xù nạ không yên lòng dáng vẻ, Lý Bẹt chỉ có thể thở dài một tiếng, kìm ở nội tâm hiếu kỳ đi rửa mặt. Một buổi trưa phong linh nhiều lần vang lên, mỗi một lần đều có thể dẫn kia Tina chú ý, thế nhưng thiên sẽ cùng nàng chỉ đùa một chút tựa như... Ở trong tầm mắt của nàng cũng chưa từ nở dê xuất hiện cái kia không gì sánh được thân ảnh quen thuộc. Bất quá nàng cũng không có bất kỳ buông tha, mặc kệ phong linh là lần thứ mấy vang lên, hàng đầu làm phản ứng vẫn là quay đầu đi. Ai nhìn ạ xù nạ thần kinh quá nhạy phản ứng, một mặt bận rộn xử lý tài liệu Lì Bẹt không khỏi lần nữa cảm thán. Hiện tại ạ xù nạ biểu hiện tiểu như cùng mất hồn phách giống nhau, xem ra giữa hai người này có không thể cho người biết bí mật à. Ha ha, đang ở Lý Bẹt nội tâm giấy lên bắt quái hỏa diễm lúc, môn diêm phong linh lần nữa lại vang lên. Hoàng nên quang lâm Lý Bẹt vũ khí điếm, Lý Bẹt trước sau như một lộ ra khuôn mặt tươi cười, mà ạ xù nạ cũng theo thói quen nghiêng đầu. Dĩ ngươi là nhìn người tới phục sức, Lý Bẹt đầu tiên mắt cũng cảm giác rất quen thuộc, hình như là hôm qua thiên người thiếu niên kia bên cạnh bạn gái trong một cái. Xin lỗi, tới hơi trễ, đại nhân phái ta tới lấy đồ đạc. Nón rộng vành thanh âm lạnh lùng như cũ. Không đợi Lý Bẹt làm ra phản ứng, nón rộng vành bóng người lại có hành động mới, đây là đại nhân để cho ta giao cho ngươi thủ lao, còn dư lại cũng không cần thối lại a cái gì à hắn. Hắn hy thực hôm nay chưa có tới nghe được Lý Nạ lời nói, Lý Bẹt sững sờ, nói thầm một tiếng không ổn, sau đó lại vội vàng nhìn một chút bên ngoài, bất quá còn thật không có phát hiện khác thân ảnh. Cái này không xong mà nghe được Long Hy thực chưa từ nở dê xuất hiện tin tức, ạ xù nạ vẻ mặt thất vọng nhất thời động ở khuôn mặt. Nàng nhưng là chờ mong chọn một cái muộn, lại đến khi tin tức như thế. Chứng kiến ạ xù nạ thần tình thất lạc, Lì Bẹt tâm lý rất cảm giác khó chịu, dự định trợ giúp một bạn tốt của mình. Cái kia hắn hôm nay không thể tự mình qua đây sao? Lì Nạ cũng không nói gì lời nói, chỉ là ý bảo Lì Bẹt động tác nhanh lên một chút. Chuyện này không có cách nào, Lì Bẹt không thể làm gì khác hơn là đem chế tạo xong vũ khí giao dịch cho Lì Nạ, bất quá lấy tính tình của nàng hay là muốn tranh thủ một. Được rồi, nơi đây còn dư một khối nhỏ thứ phong thủy tinh, ta muốn vẫn là phái người đưa tới cho câu này nói cho hết lời Lý Bẹt đều có chút mặt đỏ, dù sao lý do này thật sự là quá khiên mạnh. Trực tiếp đem đồ đạc cùng nhau giao cho Lý Nạ không được sao, còn dùng phái một người đi qua sao? Không cần, đại nhân nói còn dư lại thủy tinh liền đưa cho ngươi, nếu như còn muốn chế tạo vũ khí lời nói sẽ bị hiện tới tìm ngươi. Lý Nạ như thế nào nghe không ra Lý Bẹt ý tứ? Bất quá nàng vẫn là đem Long Hy Thược nguyên lời nói truyền lại cho nàng. Vậy được rồi, Lý Bẹt chứng kiến như vậy cũng chút nào không có cách nào, xoay người cho ạ xù nạ một cái bất đắc dĩ thần tình, đồng thời cũng nhún nhún bả vai của mình, biểu thị mình cũng không thể ra sức chứng kiến Lý Bẹt dí dỏm răng rớp. Ạ xù nạ không nhịn được cười một tiếng, lúc này nàng cũng từ vừa rồi cực độ thất vọng trong trạng thái khôi phục lại. Bất kể nói thế nào, hiện tại cũng có tin tức của hắn. Đây đã là một cái rất khởi đầu tốt. Huống chi mình còn có lấy bạn tốt của hắn cùng Hồng Thư, cũng không biết chính mình lần đầu tiên thư tín hắn có thể hay không thấy thế nào nghĩ tới đây. Ạ xù nạ khuôn mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, cũng không nhịn được nữa viên kia rung động tâm, dự định trở về phòng suy nghĩ thật kỹ phong thơ từ ngữ. Mà nhìn ạ xù nạ lộ ra kỳ quái nụ cười Lý Bẹt, không khỏi cảm thán, cô gái tâm, thực sự là một hồi một cái biến hóa. Mới vừa rồi còn một bộ bị ném bỏ bộ dạng, trong nháy mắt liền mặt mày rạng rỡ. Thực sự là không hiểu nổi cái này hai đến cùng quan hệ thế nào lúc đầu chi chấn, quân đội công hội hội sở. Hôm nay hình như là cuối cùng một ngày chứ là vâng đúng à, phỏng chừng không có phản ứng gì, xem ra lần này không phải trò đùa dai chính là người kia ở áp lực rút lui. Hừ, nói cũng phải, lại dám cùng chúng ta gọi nhịp đi ở công hội hội sở trong đại sảnh, kỵ bạ ủ thường thường là có thể nghe được liên quan tới chuyện này tin tức, tuy là phụ thuộc đàm luận chúng phải biết cái kia ác ma cũng không có phản ứng gì, thế nhưng kỵ bạ ủ vẫn là cảm giác có chút không ổn. Dù sao ở trong ấn tượng của hắn, cái kia ác ma tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ là người, không có khả năng buông tha chính mình, nhưng là vì sao thông cáo phát biểu nhiều ngày như vậy, cư nhiên một chút phản ứng cũng không có, lẽ nào hắn thực sự là lui bước kỳ bạ ủ không khỏi nghĩ tới vừa rồi một cái thuộc tháo dỡ chắc. Tuy là nội tâm có ý nghĩ như vậy, thế nhưng kỳ bạ ủ vẫn cảm giác mình hẳn là cẩn thận một chút. Hắn cái này mấy thiên cơ bản đều đợi ở trong thành trấn. Mặc dù là ác ma muốn ám sát hắn, cũng căn bản không có khả năng thành công, phải biết rằng ở trong thành trấn nhưng là có tuyệt đối bảo hộ quyền. Ở làm sao chịu đến công kích cũng chỉ là bị đánh lui mà thôi, HP là vĩnh viễn cũng sẽ không giảm bớt trong lòng suy nghĩ, kỳ bạ ủ tựa hồ cảm giác không sợ như vậy. Dù sao mình bây giờ đang ở trong thành trấn, dạng gì trả thù chính mình căn bản cũng không cần lo lắng. Vì vậy hừ cười nhỏ, kỳ bạ ủ đi hướng cách nơi này gần nhất một nhà tử quán. Làm Lý Nạ mang theo vũ khí trở lại Long Hy Thược nơi đây lúc, sắc trời đã kinh từng bước trở nên ảm đạm đứng lên. Bất quá cái này cũng không thể ảnh hưởng đến Long Hy Thược lúc này tâm tình khoái trá. 9 giờ vừa qua, hành động của chúng ta lại bắt đầu. Ngón tay nhẹ gõ làm bằng gỗ mặt bàn, khoe miệng cũng mang theo một tia tà mị độ cong. Lý Nạ cùng Pháp Na, các ngươi lợi dụng chính mình tính đặc thù đang ở trong thành trấn động thủ đi, mà ở thành trấn phía ngoài mục tiêu liền giao cho ta. Chứng kiến hai nàng gật đầu, Long Hy Thược có chút lạnh cười tràn ra đôi môi, nụ cười thản nhiên cũng động ở khuôn mặt chỉ có thế đao sắc đôi mắt nhộn nhạo trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng quan mang, ta không có yêu cầu khác, có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hiểu, đại nhân phảng phất cảm thụ được đại nhân định ý, giết lục dáng vẻ bệ vệ ở thanh âm lạnh như băng bên trong thiêu đốt huyết tinh đêm dường như cửa hàng lần bầu trời hắc ám, gần bao phủ ở toàn bộ lúc đầu chi trấn.